Siêu cấp binh vương, chương 308, Trung đảo tín nải, gocchuyenaudio.com. Diệp Khiêm cũng không phải tự đại quên hết tất cả. Ám Dạ Hoa Bách Hợp là một tổ chức sát thủ rất thần bí, muốn đối với nó tiến hành công kích thì phải xuất kỳ bất ý, một kích bại địch, mà một khi Phúc Thanh Bang nhúng tay vào thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Nơi đây lại là địa bàn của Ám Dạ Hoa Bách Hợp, chỉ cần có một chút điểm động tĩnh, chỉ sợ các nàng liền sẽ phát hiện ra. Tạ Đông Bách ha ha cười cười, nói: Nếu Diệp Hiền Đệ đã nói như thế rồi, vậy thì lão ca sẽ nghe theo lời Diệp Hiền Đệ, bất quá nếu như có chuyện gì cần lão ca thì hãy nói ra đừng có khách sáo. Không thể thiếu được sự giúp đỡ của Tạ bang chủ, Diệp Khiêm khẽ cười nói, sau khi giải quyết tổ chức sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp còn có Yamaguchi Group, đến lúc đó còn phải mượn nhờ lực lượng của Tạ bang chủ giúp đỡ A Hát. Ha ha, đây mới là huynh đệ, lão tử đã sớm không vừa mắt Yamaguchi Group rồi. Yên tâm, Diệp Hiền Đệ chỉ cần nói một câu, Phúc Thanh Bang sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Tạ Đông Bách hào sảng vừa cười vừa nói. Dừng một chút, Tạ Đông Bách nói tiếp. Diệp Hiền Đệ, lão ca cũng nghe nói sự uy phong của Diệp Hiến Đệ tại Hoa Hạ, một lần hành động liền đem Hồng Môn cùng Thanh Bang thu phục, đây chính là chuyện mấy trăm năm qua chưa từng có xảy ra A Hát. Tạ Bang chủ quá khen, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Diệp Khiêm nói, bất quá tiểu đệ không thích quản lý bang phái, nó quá trói buộc, tiểu đệ chỉ ưa thích tự do tự tại. Tổ chức lính đánh thuê nanh sói cũng đã đủ để cho tiểu đệ đau đầu rồi, chuyện bang phái đều giao cho người khác quản lý, ha ha. Diệp Hiền Đệ đây là đang hưởng phúc a, ai, không giống lão ca, khổ cực muốn chết. Vốn cũng muốn về hưu sớm thế nhưng mà mấy đứa con trai đều không nên người ai. Tạ Đông Bách nói, Tạ bang chủ có lẽ nên buông tay để cho bọn hắn quản lý một chút chuyện của bang phái, không thông qua lịch lãm rèn luyện, bọn hắn sẽ không phát triển được. Diệp Khiêm nói, lão ca đã có ý nghĩ như thế thế nhưng tiểu tử này đều không muốn A Hát. Tạ Đông Bách nói, đứa lớn nhất thì chạy đến Wall Street nước Mỹ đi chơi tài chính, đứa thứ hai thì tự mở công ty riêng, còn đứa thứ ba lại càng kỳ quái hơn, vậy mà chạy đi làm minh tinh. Ai, chỉ có đứa con gái, ngược lại là một mực ở lại bên cạnh giúp ta, đáng tiếc nó lại là con gái A Hát. Tạ bang chủ, bây giờ đã là thời đại gì rồi, như thế nào còn có ý nghĩ trọng nam khinh nữ, chớ xem thường nữ nhân có nhiều cái gì so với nam nhân càng lợi hại hơn. Diệp Khiêm khẽ cười nói, dù sao cũng là chuyện của nhà người ta, Diệp Khiêm cũng chỉ có thể là một người ở ngoài đứng xem nói lên vài câu mà thôi, nên không dám nói ngôn ngữ quá nặng. Chuyện này lão ca cũng biết ai, hết thảy tùy duyên a. Nếu lão tử ngày nào đó đi đời nhà ma, sản nghiệp của Phúc Thanh Bang chỉ sợ cũng chỉ có nha đầu kia có thể chống đỡ tiếp mà thôi, lão ca cũng không trông cậy vào mấy đứa như tử kia được. Tạ Đông Bách nói, ai, Diệp Hiền Đệ đã ngồi máy bay lâu như vậy khẳng định cũng mệt mỏi rồi, một hồi ta mang ngươi massage nới lỏng gân cốt, những tiểu thư của chúng ta tay nghề cũng không tệ lắm. Ha ha, đừng sợ, đây là massage chính quy. Tốt, nói thật những ngày này một mực chạy ngược chạy xuôi, thật có chút mỏi mệt. Diệp Khiêm nói, đêm đó, Tạ Đông Bách rất long trọng chiêu đãi bọn người Diệp Khiêm, lúc này Mạc Long cũng đã trở về, mọi chuyện cũng đã sắp xếp xong xuôi, Diệp Khiêm thỏa mãn nhẹ gật. gocchuyenaudio.com, đầu, đối với năng lực làm việc của Mạc Long, Diệp Khiêm từ trước đến nay đều tín nhiệm, tiểu tử này có thể so sánh với Thanh Phong thì ổn trọng hơn rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân Diệp Khiêm không có phái Thanh Phong đi làm việc. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt thì có vẻ mặt tươi cười, xem bộ dáng đắc chí kia, liền biết rõ tiểu tử này nhất định đã giành lấy thể diện cho nam nhân Hoa Hạ rồi, cũng cho những người đẹp Nhật Bản nhận thức nam nhân Hoa Hạ so với nam nhân Nhật Bản ở phương diện này càng mạnh hơn. Cơm tối ở tại một khách sạn trực thuộc quyền quản lý của Phúc Thanh Bang, là đồ ăn Hoa Hạ chính tông. Tạ Đông Bách cùng Vưu Hiên tự mình tiếp khách, bất quá tràng diện cũng không lớn, đây cũng là do Diệp Khiêm yêu cầu, lần này bí mật tới Nhật Bản, Diệp Khiêm không muốn làm lộ liễu để cho Ám Dạ Hoa Bách Hợp cùng Yamaguchi Group có chuẩn bị, đến lúc đó mọi chuyện khẳng định sẽ phiền toái hơn. Cơm nước xong xuôi, Tạ Đông Bách lại an bài bọn hắn ở lại khách sạn, bởi vì đã ngồi máy bay thời gian dài như vậy, cũng không có nghỉ ngơi, cho nên Tạ Đông Bách buổi tối cũng không có quấy rầy bọn hắn. Bốn người bốn gian phòng, sau khi rửa mặt xong, Diệp Khiêm gọi điện thoại gọi Mạc Long cùng Thanh Phong vào phòng của mình. Không phải Diệp Khiêm không tin Hoàng Phủ Thiếu Kiệt mà là tiểu tử này có thân phận đặc thù, dù sao trên người hắn lại treo thân phận quân đội Hoa Hạ, nếu như hắn tại Nhật Bản xảy ra chuyện gì, sẽ trở thành tranh chấp quốc tế. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt tự nhiên cũng vui vẻ thanh nhàn, ở trong phòng tiếp tục đại chiến. Hắn mới trải qua quan hệ tình dục nên cảm thấy rất thích thú, đoán chừng không có vắt kiệt sức bản thân là không chịu bỏ qua. Ba người ngay tại trong phòng khách phòng của Diệp Khiêm ngồi xuống, Diệp Khiêm rút ra thuốc lá ngậm trong miệng, nhen nhóm, hít một hơi, chậm rãi nói. Mạc Long, người đã liên lạc được chưa? Ừ, ta dựa theo phương pháp Nhiên tỷ nói lưu lại ám hiệu, nếu nàng nhìn thấy sẽ tìm đến chúng ta. Mạc Long nói, Thanh Phong mờ mịt hỏi. Lão đại, các ngươi đang nói chuyện gì? Ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu à hát. Diệp Khiêm mỉm cười, nói. Đến đây đi, chúng ta vừa ngồi uống trà vừa đợi. Vừa mới nói xong, thần sắc ba người lập tức ngưng tụ, Thanh Phong liền đứng lên. Ba người nhạy cảm giác được có một cổ sát khí rất mạnh đang tiến đến gần, Thanh Phong tự nhiên là cảnh giác dị thường. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, khoát tay áo, nói. Ngồi xuống đi, là người một nhà. Thanh Phong kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, ngẩn người, chậm rãi ngồi xuống. Một lát ngoài cửa sổ có một thiếu nữ tuổi trẻ đi đến, trông thấy Diệp Khiêm, rất tôn kính hành lễ kêu lên. Diệp tiên sinh, Thanh Phong con mắt trừng to lên, thiếu chút nữa tròng mắt cũng muốn lọt ra ngoài, Thanh Phong dám thề, đây là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn đã gặp mặt. Tới ngồi, ngồi, ngồi. Thanh Phong vội vàng đứng lên, nói. Thiếu nữ nhìn hắn một cái, rất lạnh lùng, đón lấy lại nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không có để ý tới Thanh Phong. Thanh Phong mắc nghẹn thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi, bất quá tiểu tử này lại còn không có hết hy vọng, cung kính đứng ở nơi đó. Diệp Khiêm cùng Mạc Long kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhìn nhau cười cười. Diệp Khiêm có chút cười cười, nói. Trung Đảo Tín Nại tiểu thư, mời ngồi. Cảm ơn, Trung Đảo Tín Nại khom người, cất bước đi đến đối diện Thanh Phong ngồi xuống. Thanh Phong có chút nhếch miệng cười, ngồi xuống. Góc truyện audio.com, bất quá cũng không ngừng nhìn Trung Đảo Tín Nại ở đối diện. Trung Đảo Tín Nại tiểu thư, khổ cực rồi, nói tình huống một chút a. Diệp Khiêm nói, đợi một chút, Thanh Phong cuống quýt nói, lão đại, vị tiểu thư này là ai à? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua? Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, giới thiệu nói. Vị này chính là sư muội của Nhiên tỷ Trung Đảo Tín Nại tiểu thư, là người của tổ chức sát thủ ám dạ hoa bách hợp, bất quá bây giờ là người của chúng ta. Trung Đảo Tín Nại tiểu thư, hai vị này chính Mạc Long cùng Thanh Phong là thành viên nanh sói của chúng ta. Sau đó lại chỉ Thanh Phong, nói, tiểu tử này mặc dù có tính khoe khoang, bất quá làm người rất tốt. À, nguyên lai là Trung Đảo Tín Nại tiểu thư, kẻ hèn này là Thanh Phong, ở bên trong nanh sói có danh hiệu Tật Phong Lang. Hôm nay có may mắn nhận thức nàng, thật sự là vinh hạnh của kẻ hèn này. Thanh Phong thừa cơ đưa tay ra, nói, Trung Đảo Tín Nại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, ta biết rõ ngươi, ngươi là kẻ thích ăn chơi đàng điếm nhất. Thanh Phong không khỏi khẽ giật mình, sững sờ. Diệp Khiêm cùng Mạc Long không khỏi có chút nở nụ cười, Thanh Phong xấu hổ thu hồi tay của mình, nói. Kỳ thật tất cả đều là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, kỳ thật ta đối đãi với chuyện tình cảm từ trước đến nay đều thật lòng. Thật sự, nếu như nàng không tin thì nàng hãy giám sát ta cam đoan, ta sẽ chung thủy một lòng. Không cần, Trung Đảo Tín Nại nghiêng đầu đi, không hề để ý tới hắn. Thanh Phong nhún vai, thuận thế ở bên cạnh nàng ngồi xuống, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào nàng, ngay cả mắt cũng không nháy một lần nào. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, không nghĩ tới tiểu tử Thanh Phong này vậy mà lại bị nữ nhân này làm cho mê muội. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói, Trung Đảo Tín Nại tiểu thư, ngươi vẫn là nên đem những chuyện ngươi biết nói kỹ càng một lần a. Tổng bộ của tổ chức sát thủ ám dạ hoa bách hợp nằm tại một hội sở suối nước nóng, chỗ đó biểu hiện ra một hội sở suối nước nóng bình thường, khách nhân bên trong cũng rất nhiều. Biểu hiện ra ngoài tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng bên trong lại có cơ quan trùng điệp, nếu như các ngươi muốn cường công đi vào chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, trong thời gian này, mỗi ngày đều có rất nhiều khách nhân đến đây, đều là người bình thường, nếu như các ngươi cứ như vậy xông vào chỉ sợ sẽ làm cho chuyện này náo lên rất lớn. Trung Đảo Tín Nại nói, chẳng qua nếu như các ngươi muốn động thủ, ba ngày sau sẽ là một cơ hội tốt. Nghe được những lời Trung Đảo Tín Nại nói, Diệp Khiêm cũng hiểu chuyện này thật phiền toái, đối phó một tổ chức sát thủ thần bí, sẽ khó hơn so với đối phó một bang phái. Thứ nhất, đối với nhân vật ở bên trong không quen thuộc cũng không có tư liệu của các nàng, thứ hai, tổng bộ tổ chức này thường thường rất thần bí, cơ hồ là nơi mà tất cả mọi người không thể tưởng nổi. Nếu như không có Trung Đảo Tín Nại, chỉ sợ bọn người Diệp Khiêm có tìm khắp Tokyo cũng không tìm thấy tổng bộ tổ chức sát thủ ám dạ hoa bách hợp. Trung Đảo Tín Nại cùng Tống Nhiên là tỉ muội, năm đó Tống Nhiên có thể rời khỏi tổ chức sát thủ ám dạ hoa bách hợp, trong đó không thể thiếu sự trợ giúp của nàng. Những năm này, Trung Đảo Tín Nại vẫn là ánh mắt của Tống Nhiên, vụng trộm trợ giúp Tống Nhiên giám thị hoạt động của tổ chức sát thủ ám dạ hoa bách hợp. Đây cũng là nguyên nhân lúc, gocchuyenaudio.com. Trước Tần Nguyệt bị người theo dõi, Tống Nhiên có thể tìm ra người thuê tổ chức sát thủ ám dạ hoa bách hợp. Bất quá tổ chức sát thủ ám dạ hoa bách hợp rất khôn khéo, cho nên Tống Nhiên rất ít khi cùng Trung Đảo Tín Nại gặp mặt, các nàng trao đổi cũng chỉ thông qua ám hiệu mà thôi. Vừa rồi trước khi đến đây, Diệp Khiêm đã để cho Mặc Long đi bố trí ám hiệu, Trung Đào Tín Nại trông thấy dĩ nhiên là chạy tới nơi này. A Hát, xem ra là trời cao đã ở giúp ta A Hát, Trung Đào Tín Nại tiểu thư kính xin ngươi nói kỹ càng tình huống một chút. Diệp Khiêm nói càng kỹ càng tốt, nếu như không thể một kích thành công, chỉ sợ sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy nữa. Hơn nữa có khả năng sẽ làm bạo lộ thân phận của Trung Đào Tín Nại tiểu thư. Cách chương.